Đỉnh cao phú quý, chương 1703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương trên đỉnh núi nhẹ liếc mắt một cái, khóe miệng hiện lên một tia lạnh ý, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dương Duệ cau mày nhìn bóng lưng của Vân Dĩ Hà. Tại sao bạn không đuổi theo? Minh Vương hỏi với một ý nghĩa sâu sắc. Dương Duệ lắc đầu, đối với ta không thành vấn đề. Đừng nói ngươi đối với Vân Dĩ Hà không có ý tứ. Minh Vương trêu ghẹo. Ta nói thật, ngươi muốn đi vào lúc này đạt được hai cái mỹ lệ, thực lực sẽ nhanh chóng khôi phục. Dương Duệ im lặng, như thể do dự. Minh Vương, mọi người sắp đến rồi. Lúc này, Đường Chiến mới bước tới bẩm báo với Minh Vương. Minh Vương khẽ gật đầu nói với Dương Duệ. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể cho ngươi nửa giờ. Dương Duệ đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng. Không cần, có muốn bắt đầu không? Đường Chiến lại hỏi. Minh Vương nhẹ giọng nói. Đợi lát nữa. Chờ một lúc ít, Đường Chiến không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ, tất cả những người mà hắn thông báo đều đã có mặt, phải đợi một lát, ngươi đang đợi ai? Minh Vương đứng dậy khỏi hòn đá và không thấy cô ấy di chuyển như thế nào, anh ấy biến mất với một cơ thể. Gây sốc, và khi anh ấy xuất hiện trở lại, anh ấy đã đến bục cấp 2. Trước mặt Bạch An Tương đang đi tới, cô ấy nhìn cô ấy quan tâm. Em là vợ của Trình Uyên. Bạch An Tương cau mày, trong lòng tuy có sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh, đề phòng Đông Nguyệt biết võ công, sau lưng. Được, chắc chắn rồi, nó rất đẹp. Minh Vương mỉm cười, Bạch An Tương lạnh lùng hỏi. Anh đưa Tử Yên đi đâu? Minh Vương mỉm cười bí ẩn với cô và ghé sát vào tai cô thì thầm. Tất nhiên là tôi sẽ được hưởng phước lành rồi. Tận hưởng phước lành, Bạch An Tương trong lòng không khỏi. Vòi, một sự cảm xấu tràn ngập trong lòng cô. Sao Minh Vương? Lúc này, Lý Kiến Cương đột nhiên đứng dậy chào Minh Vương. Không nhìn lại, Minh Vương hỏi. Có chuyện gì đó? Minh Vương, xin hãy gả cho ta nữ nhân này. Lý Kiến Cương trầm giọng nói. Minh Vương quay lưng về phía Lý Kiến Cương, hai người không nhìn thấy biểu cảm của nhau nên khóe miệng Minh Vương hiện lên một nụ cười chế giễu. Tại sao? Con trai tôi nằm trong tay Trình Uyên. Tôi nhất định phải dùng người phụ nữ này để đổi lấy con trai. Lý Kiến Cương lại nói. Nếu Minh Vương đồng ý, nhà họ Lý của tôi sẽ trung thành với Minh Vương ra nhiều thế hệ. Vẻ mặt của Minh Vương tinh ngưng trệ. Tôi phải nói rằng đây quả thực là một cám dỗ lớn. Bạch An Tương căng thẳng nhìn Lý Kiến Cương, nhớ tới những cảnh tượng xảy ra trước đây trong biệt thự nhà họ Lý, trong lòng cô không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nếu ngươi giao ta cho hắn, ta thà rằng tự sát tại chỗ. Nàng uy hiếp Minh Vương. Lý Kiến Cương nghe xong liền tức giận. Đồ khốn kiếp, ngươi dám uy hiếp Minh Vương ra. Tên quái nào tưởng ngươi? Nếu không có lệnh của Minh Vương, ta đã đợi ngươi ngày ta bắt ngươi rồi. Và đợi ta giết, cùng chồng ngươi cứu con trai ta, ta sẽ hành hạ ngươi, người đẹp băng tuyết. Bạch An Tương sắc mặt tái nhợt, cô nhìn chằm chằm vào Minh Vương, trong lòng cô đã có quyết định. Chỉ cần Minh Vương đồng ý, nàng lập tức cắn lưỡi tự sát. Cách chương.